Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, đụng vách tường. Bên trong căn phòng, Lâm Phi ngồi xếp bằng, sinh tử kiếm vực dần dần ở bên người phô đưa ra đến. Sắc bén kiếm mang nhắm thẳng vào cửu thiên, thiên vạn đạo kiếm quang răng khắp nơi, uy thế lẫm lẫm, ngũ đạo kiếm khí tựa như du long du chuyển trong đó. Tranh nanh cái hộp kiếm lướt ngang trước người. Hung tinh bốn kiếm bừng bừng quang như vậy lưu truyền. Mỗi một ánh kiếm cũng tựa như có thể phách thiên liệt địa. Mỗi một vệt hào quang cũng không có thể ngăn trở. Lâm Phi thân ở sinh tử kiếm vực bên trong. Khắp cả người hoa quang lóe lên. Trên người hắn khí thế. So kiếm khí càng kinh người. Sáng rực oai dũng động bát phương. Vô cùng lực rung động thiên địa. Chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển, kiếm quang ông minh tiếng như cuồn cuộn đợt sóng cuốn, thật lâu không dứt. Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể giống như đại dương chảy xuôi, hùng hồn mênh mông, cũng không phải là trắng tuyền, mà là lộ ra lãnh đạm màu vàng nhạt. Lâm Phi ống tay áo vô số kim loại bay ra, chớp mắt bị chư thiên phù đồ luyện hóa thành kim khí. Hắn há miệng hút vào. Toàn bộ đem kim khí hút vào bên trong cơ thể. Quét, chân nguyên lưu chuyển, kim khí liên tục không ngừng tràn vào phô duỗi bốn phía sinh tử kiếm vực. Thiên vạn đạo kiếm quang không ngừng chiếm đoạt Lâm Phi luyện hóa kim khí. Kiếm khí tiếng vo ve bộc phát to lớn. Đạo đạo hư ảnh kiếm quang dần dần đưa mắt nhìn. Ngũ đạo kiếm khí càng kinh người. Thái ất hóa thành thần long một chút xíu phồng lớn. Chí thần chí thánh khí tức đãng tán hết thảy tà khí. Sinh tử kiếm vực cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Chẳng qua là, những thứ này kim khí số lượng đối với Lâm Phi quá ít. Thoáng qua giữa cũng đã bị sinh tử kiếm vực hấp thu hết sạch. Mà Lâm Phi vốn là chứa kim loại túi càn khôn đã trống. Lâm Phi từ từ mở mắt, cười khổ một tiếng. Bây giờ hắn cần gấp kim khí tới cho ăn chính mình sinh tử kiếm vực. Lâm Phi lấy chư thiên vạn kiếm quyết làm căn cơ, đi là tế luyện tự thân đường xá, lấy chư thiên phù đồ là dựa vào, thuần phục tiên thiên thần thiết cùng tiên thiên chi kim, đem tự thân cường hãn đẩy về phía cực hãn, tế luyện ra 81 cái cấm chế, tự nhiên thành tựu tiên thiên. Bây giờ mệnh hồn lục kiếp đã hoàn mỹ vượt qua, Phượng Hoàng lại đáp ứng mang chính mình đi Tây Hoang sa mạc tìm khối kia tiên thiên chi kim. Vô luận nàng thủ bất thủ cam kết, Lâm Phi đều phải là bước vào kim đan làm chuẩn bị. Không ngừng gia cố chính mình căn cơ, chư thiên vạn kiếm quyết đã diễn hóa ra sinh tử kiếm vực. Nhưng bởi vì thiếu tiên thiên chi kim, không cách nào cùng mệnh hồn hòa hợp. Tiên thiên chi kim, Lâm Phi tạm thời không có cách nào. Nhưng hắn vẫn có thể ở kim đan tới trước, dùng vô tận kim khí. Làm cho mình sinh tử kiếm vực trở nên chưa từng có vững chắc. Mà chuyện này là hắn phải làm. Hơn nữa cũng là so với tiên thiên chi kim hơn cấp bách. Lấy chư thiên vạn kiếm quyết tế luyện tự thân, thành tựu tiên thiên. Vốn là chưa bao giờ có nhân đi qua một con đường, trong đó hung hiểm. Chỉ có Lâm Phi chính mình minh bạch. Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể hấp thu. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hơi không cẩn thận, sẽ gặp công dã tràng, lại cũng vô duyên đạo đồ. Nhưng nếu như hắn thành công, này lại chính là một cái chưa từng có ai đại lộ. Cho nên hắn đi mỗi một bước, cũng phải hoàn mỹ, quyết không cho phép xuất hiện một tia sơ suất. Mặc dù còn chưa từng kết thành kim đan, nhưng Lâm Phi đã có thể tưởng tượng, ngày đó tới lúc, nhất định kinh hãi mọi người. Kim đan oai. Kinh khủng sẽ cường hãn đến ngay cả mình đều cảm thấy biến thái mức độ. Mà dạng kim đan, khiến cho Lâm Phi nửa vui nửa buồn. Đối với tu sĩ mà nói, tự thân càng cường hãn, tự nhiên càng tốt. Nhưng Lâm Phi thật sớm mở ra sinh tử kiếm vực, vốn là không hợp với lẽ thường. Nếu là kim đan ngưng kết lúc, sinh tử kiếm vực không thể chịu đựng kim đan uy thế. Đến lúc đó tất nhiên băng liệt. Vậy hắn khả năng suốt đời đều không cách nào lại bước vào kim đan cảnh. Đó mới là đạo đồ đã tuyệt. Nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đen ngòm một mảnh. Ngay cả chấm nhỏ đều bị tầng tầng đám mây che giấu. Lại vô một tia sáng. Ánh mắt của hắn thanh lãng. Ta nếu chọn con đường này, thì sẽ một thẳng đi xuống. Phàm là có cái gì dám cản ở trước mặt ta, một kiếm chém tới liền có thể. Không có gì có thể ngăn trở ta bước tiến. Ta muốn kể cả đời trước tiếc nuối. Một đường đi, tuyệt không dừng lại, đi lãnh hội kia chí cao đỉnh phong phong cảnh. Khoảng cách Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương cùng biến mất. Đã qua 5 ngày, mặc dù hai nước thủ đoạn dốc hết, lại từ đầu đến cuối không có lấy được bọn họ tin tức. Hai nước quốc nội bố phòng bộc phát nghiêm nghị, mà theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều tu sĩ mang theo đối Thanh Long Vương mộ cuồng nhiệt. Từ bốn phương tám hướng tràn vào Hắc Long quốc kinh ngoài ngoại ô trong đại hạp cốc. Cũng không không ngoại lệ bị nặng nề trận pháp thật sự ngăn cản. Rất khó tiến lên trước một bước. Trong đại hạp cốc chỗ kia cổ mộ đã bại lộ 5 ngày rồi. Các tu sĩ nhưng ngay cả cổ mộ cửa vào ở đâu cũng không có tìm được. Đến lúc này, ai cũng hiểu, muốn đi vào mộ huyệt, phải làm xong hết thảy chuẩn bị, thậm chí là chết. Mặt khác, tới chỗ này tu sĩ, càng chắc chắn không thể nghi ngờ cho là, trước người chỗ này cổ mộ, nhất định là năm đó kia chiến lực ngút trời chọc cho 6 quốc kiêng kỵ Thanh Long Vương mộ. Này thung lũng lướt ngang trăm dặm xa, vốn là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn loan. Nhưng trải qua hơn vạn năm rửa sạch cùng chiến tranh phá hủy. Sơn loan lật, đại địa nứt ra, tạo thành mảnh này hiểm tuyệt dốc thung lũng. Thường xuyên không người, thậm chí ngay cả chim muông tung tích đều rất ít. Bây giờ, ở thung lũng sâu bên trong, một mặt ngăm đen thâm thúy cửa hang ầm ầm trung mở. Vô cùng hắc khí cuồn cuộn mà ra, đem diện tích hơn 10 dặm tràn ngập thành một mảnh đen ngòm nơi. Tiếng gào nghiêm ngặt, hung ác liên tục, thỉnh thoảng còn sẽ có u lục sắc quang mang từ trong thoáng qua. Tu vi tu thấp thập chạm vào chết ngay lập tức, giống như mặt bình chướng bảo hộ ở cửa động kia chung quanh. Hắc khí phô duỗi tại thung lũng mấy ngàn trượng dài, một tòa lại một tòa trận pháp khoen tương bộ. Hung ác kinh người, ngũ ngày, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ mệnh tang những thứ kia trận pháp bên trong. Ngay cả hài cốt cũng không từng lưu lại. Bây giờ, chúng người biết mộ huyệt chung quanh trận pháp lợi hại. Một người một ngựa xông về phía trước người đã rất ít. Cường đại môn phái tổ chức nhân thủ, cùng tiến tới, mà yếu môn phái nhỏ hoặc là tìm kiếm đại môn phái che chở. Hoặc là liên minh tán tu hoặc là giống vậy yếu môn phái nhỏ. Ý đồ đi theo đại môn phái sau lưng nhặt còn dư lại. Lưu Thông cùng Trần Thụy đám người đi tới thung lũng sâu bên trong. Thấy phía trước người nhốn nháo. Đem sương mù màu đen vùng khác mặt chiếm được tràn đầy. Cự trên đá cũng không buông tha. Vài người hai mắt nhìn nhau một cái. Phát huy đầy đủ bổn môn phái ra mặt dày phong cách. Đưa đẩy chui trèo. Một đường về phía trước. Ở bốn phía tu sĩ trợn mắt trong tầm mắt. Đi tới khoảng cách sương mù màu đen chưa đủ 10 trượng chỗ. Nơi này ngoại trừ những thứ kia vẫn còn ở khắc khổ phá trận tu sĩ ngoại. Đều là từng cái lái buôn. Rậm rạp chằng chịt bầy sạp nhỏ. Bán phần nhiều là một ít pháp khí. Đan dược, đủ loại cái gì cần có đều có. Tựa như một cái giao dịch thị trường. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lái buôn làm ăn cũng tốt không được. Lưu Thông thích nhất đi dạo những chỗ này. Hắn tu vi mặc dù không tế. Nhưng kinh nghiệm lão luyện, ánh mắt rất chính xác, thứ tốt đồ khốn nạn cũng không gạt được ánh mắt hắn. Cho đồ đệ mình môn tìm được một nơi đặt chân sau. Liền không ngừng bận rộn chui vào trong đám người, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chọn tam lấy bốn đi dạo gian hàng. Không bao lâu đã không thấy tam hơi, người đến người đi thung lũng sâu bên trong bộc phát náo nhiệt. Ngay tại Lưu Thông cùng người trả giá chém vào nổi dậy thời điểm. Trần Thụy cũng đang cùng Hắc Nham giáo một người tu sĩ trò chuyện với nhau thật vui. Hắc Nham giáo cùng Mạc Kim Phái. Đều tại Hắc Long quốc xa nhất ở phương Bắc. Hai phái lân cận, lại nợ cũ đã tiêu. Gặp mặt không cần tiếp tục lúng túng. Nhất là ở nơi này cách xa giáo phái kinh giao thung lũng gặp nhau. Hai người ít nhiều có chút tha hương ngộ cố chi cảm giác. Một phen chuyện trò, càng là hận gặp nhau trễ. Nói đến mức dị thường nóng nảy trào dâng. Trần Thụy thấy thời cơ chín muồi, tranh thủ cho kịp thời cơ đem lưỡng sinh kính móc ra, chuẩn bị cho vị này bạn cũ một cá kinh hỉ. Nhưng hắn vừa mới lấy ra, không nói hai câu đâu rồi. Bạn cũ biến sắc, chỉ Trần Thụy mũi mắng to một tiếng tên lường gạt, xoay người rời đi. Mẹ, xem ra đồng hương cũng không nhờ vả được. Chấm ngoặc kép, Trần Thụy hùng hùng hổ hổ đem lưỡng sinh kính thả lại trong ngực. Ai, vị này bạn cũ, đã là hôm nay thứ 23 cái cự tuyệt Trần Thụy tu sĩ. Vốn là, Trần Thụy buổi sáng mang theo lưỡng sinh kính đi tới thung lũng. Lòng tràn đầy hùng tâm tráng trí. Suy nghĩ, Lâm Sư Thúc đem loại bảo vật này đóng ở trong tay mình. Nếu như tự mình không đem trong hạp cốc này ngàn vạn tu sĩ túi móc sạch, cũng đoán thật xin lỗi Lâm Sư Thúc tín nhiệm. Kết quả đây, kết quả, lý tưởng rất đầy đạn. Thực tế thật giống như có chút cốt cảm. Trần Thụy gói toàn bộ lưỡng sinh kính bước vào thung lũng. Làm tới làm lui bận rộn rồi một buổi sáng. Ngoại trừ 13 lần bị người mắng thành tên lường gạt, 7 lần bị người thăm hỏi sức khỏe cha mẹ, 3 lần thiếu chút nữa bị đánh chết chi ngoại, một mặt lưỡng sinh kính đều không bán được. Làm sao bây giờ? Trần Thụy lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đứng chỗ này là không phải phong thủy không tốt. Mặt trời mọc lên ở phương đông, rồi sau đó dần dần ngả về tây, tới trống rỗng. Quang mang chiếu sáng mà xuống, bên trong cốc người ta tấp nập, điếc tai đạo pháp tiếng oanh kích không ngừng từ đen ngòm trong sương mù truyền ra. Tựa như kinh lôi cuồn cuộn, Lưu Thông đi dạo một vòng trở lại Mạc Kim phái nơi đặt chân lúc. Thấy Trần Thụy đám người ủ rũ đầu ủ rũ não ngồi ở sàn gỗ trước. Cái khác bạn hàng nơi luôn có người đến người đi, chỉ có trước người bọn họ trống rỗng, ngay cả một hỏi giá nhân cũng không có. Bị nổi bật lên hết sức thê lương, Lưu Thông chuyển tới Trần Thụy sàn gỗ trước, cầm lên một chiếc gương, thả ở trong tay vuốt vuốt. Trần Thụy đám người còn tưởng rằng có khách tới, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện là mình sư phụ. Sư phụ, Trần Thụy đứng bật dậy, rất là oán trách nói, ngươi trở lại rồi, ngươi ở đây một chút ánh mắt cũng không có, căn bản nhìn không ra chúng ta cái gương này chỗ tốt. Lý Mãnh ở bên cạnh phụ họa, hơn nữa còn nói chúng ta là tên lường gạt, chấm ngoặc kép, thật là quá đáng. Những đệ tử khác rối rít gật đầu. Trần Thụy kéo Lưu Thông đại tố khổ, nguyên tưởng rằng nửa giờ là có thể đem Lâm Phi lưỡng sinh kính bán hết sạch. Không túi càn khôn cũng mang theo 5-3 cái, sẽ chờ kiếm cái bồn mãn bát mãn. Kết quả, cho tới chưa thời gian, một chiếc gương đều không bán đi. Còn nhận hết xem thường cùng cười nhạo. Lưu Thông nghe xong, cười, chỉ bằng các ngươi cái này bán pháp, có thể bán ra đi mới có quỷ. Trần Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Thông vỗ nhẹ nhẹ lấy trong tay gương. Ánh mắt từ bốn phía quét qua, rơi xuống kia phiến trong hắc vụ. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, hướng Trần Thụy đám người cười. Xem ta đi, à... Lưu Thông cầm trong tay gương nhét vào ống tay áo, suy nghĩ một chút, lại từ trên đài gỗ cầm 3 mặt, sau đó đối Trần Thụy vung tay lên, ngươi mang theo những thứ này gương, với ngươi sư đệ bọn họ đi về trước đi. Nói xong, Lưu Thông lưu hạ đầu óc mơ hồ Trần Thụy đám người, tự ý hướng trong hắc vụ đi tới, mà Kim phái đệ tử toàn bộ đều nhìn về Trần Thụy. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Trần Thụy gãi đầu một cái, để cho người bên cạnh đem gương vừa thu lại. Đạo, đi thôi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.